Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Giới tán gẫu. 2. Vô chủ phái tiểu tướng hiện tại thật muốn thoát đi địa phương này. Hắn không muốn chuyến cái này hồn thủy, bởi vì đổi vị trí suy nghĩ, dưới tình huống này, chính hắn căn bản cũng không có cái gì tốt kết cuộc phương pháp. Một khi thu không tốt chàng, như vậy hậu quả, thực sự là muốn chua thoải mái, thì có nhiều chua sảng liễu. Tần Triều A, cái kia mới viện trưởng ưu tú như vậy, ngươi sẽ không có áp lực sao? Bạch Tháp lão viện trưởng hỏi. Không có áp lực a? Lý Tần Chiêu nói rằng, chúng ta tốt hãy cùng một người tựa như. Vô chủ phái tiểu tướng một mặt không nói gì. Các ngươi chính là một người a? Có Lý Tần Chiêu vì là cái kia chưa tới trận mới viện trưởng đánh yểm trợ, tự nhiên cũng là không ai đi truy cứu. Cái kia mới viện trưởng bị trễ sự tình, liền đón lấy liền Hắc Tháp, Bạch Tháp bao quát từng người viện trưởng ở bên trong, chính là một trận giới tán gẫu. Nói thật, cái kia bầu không khí rất giới, trước nay chưa có giới, là bọn hắn song phương chưa từng có lĩnh hội trôi qua giới. Dĩ vãng bọn họ song phương học viện người gặp mặt sau khi chính là dương cung bạt kiếm bầu không khí, song phương thần thương khẩu chiến, ngươi phun ta một câu, ta phun ngươi một câu. Lời kia đề quả thực là không muốn nhiều lắm, theo đối phương trên y phục một dầu điểm đều có thể phun lên, nhưng là hiện tại chịu đến Lý Tần Chiêu lòng dạ ảnh hưởng, bọn họ dương cung bạt kiếm bầu không khí căn bản là làm không đứng lên. Thậm chí bọn họ bây giờ còn muốn thái độ khác thường, cùng vốn là đối thủ một mất một còn học viện người chuyện trò vui vẻ, nhưng là tâm thái của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cũng không quá biết cùng những người này chuyện trò vui vẻ thời điểm đàm luận gì đó. Vì lẽ đó bây giờ bầu không khí là muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Ha ha, uống trà uống trà. Bạch Tháp lão viện trưởng cảm giác mình đem mình có thể nói một mạch đều nói xong, hắn chỉ có thể dựa vào làm cho đối phương uống trà đến kéo dài đề tài, không đến nỗi sân khấu vắng lặng. Trà ngon trà ngon. Hắc Tháp lão viện trưởng nâng chung trà lên nước đến uống một hớp, ho khan một cái. Cái kia, gần nhất các ngươi học viện tốt vô cùng ha. Bạch Tháp học viện lão viện trưởng lại nói, ha ha, tốt vô cùng, tốt vô cùng, các ngươi cũng tốt vô cùng ha. Hắc Tháp lão viện trưởng đáp, cũng tốt vô cùng. Bạch Tháp lão viện trưởng ha ha cười nói, sau đó bọn họ sẽ không đề tài. Hiện trường có chút sân khấu vắng lặng, hai người quay đầu liếc mắt nhìn nhau, ha ha nở nụ cười, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết hai người mình đến cùng đang cười cái gì. Sau đó, cười cười, song phương liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nụ cười trên mặt làm lạnh, ho khan một cái, uống trà, uống trà, hai người đều cũng có chút không dễ chịu. Cùng uống, cùng uống, uống xong trà sau khi giữa hai người chính là một trận lặng im, đều ẩn nghĩ giữa bọn họ còn có thể tán gẫu cái gì. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ đến có thể tán gẫu cái gì. Thời gian ở lẫn nhau giày vò chung, từng giây từng phút trôi qua. Dĩ vãng coi như đối mặt thế nào cảnh khốn khó, đối mặt thế nào kẻ địch, bọn họ đều không có cảm giác như thế vướng tay chân. Nhưng là hiện tại tình huống như thế, nhưng là để cho bọn họ cử túc luống cuống. Bọn họ liếc nhìn nhau, cho rằng đối phương có chủ đề cùng chính mình tán gẫu, thế nhưng là chỉ là ha ha nở nụ cười một tiếng. Song phương đều không có nói chuyện, chỉ có thể từng người cúi đầu uống trà, che giấu bối rối của mình. Hai người tình cảnh này, nhìn cái kia vô chủ phái tiểu tướng đều có chút đau bi. ho khan một cái, lại nói, cái kia mới viện trưởng, đến cùng lúc nào đến a? Bạch Tháp lão viện trưởng có chút không chịu được bây giờ bầu không khí, liền nói, hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương đời mới viện trưởng có thể nhanh lên một chút xuất hiện, cùng bên mình viện trưởng luận bàn một hồi, cuối cùng các tìm các mẹ, ai về nhà nấy. Tại đây loại lúng túng trong không khí, hắn cảm giác mình đều sắp giảm thọ. Hắc Tháp lão viện trưởng nghe được Bạch Tháp lão viện trưởng, rốt cục nhớ lại hắn cái kia không có đến mới viện trưởng đến rồi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn đã sớm muốn hỏi, chỉ là cảm thấy chính mình mới viện trưởng vừa biểu hiện ra rộng như vậy, rộng rãi lòng dạ, chính mình liền truy hỏi những này không tốt lắm. Hắn một bộ như vô sự không một chút nào, nhanh chóng cùng đợi. Nhưng là một lúc sau, hắn phát hiện Bạch Tháp lão viện trưởng đang nhìn chính mình. Không phải ngươi là đang hỏi ta sao? Hắc Tháp lão viện trưởng nhìn đối phương thẳng tắp mà nhìn mình, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, ta không hỏi ngươi, ta hỏi ai a? Bạch Tháp lão viện trưởng đối với Hắc Tháp lão viện trưởng trả lời có chút bất mãn. Ngươi chính mình mới viện trưởng không đúng giờ, để bọn chúng ta thời gian dài như vậy, trong lúc ngươi liền cay rắm cũng không thả, để cho ta tới hỏi. Được rồi, ta hiện tại hỏi, ngươi lại một bộ ngươi không nên hỏi ta dáng vẻ. Ngươi vậy thì không nên chứ? Không phải, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là hỏi ta đúng không? Hắc Tháp lão viện trưởng suýt chút nữa bị đối phương nơi này đương nhiên thái độ cho khí nở nụ cười. Liền chính mình mới viện trưởng đều không quản lý tốt, đến muộn lâu như vậy đều không có nhìn thấy bóng người, ngươi không nói thay mình mới viện trưởng xin lỗi cũng là thôi, ngược lại là hỏi chính mình đến rồi này nơi nào có loại này đạo lý a? Đúng đấy, chính là ta hỏi ngươi a. Bạch Tháp lão viện trưởng sắc mặt trở nên không dễ nhìn lên. Hai người bọn họ vốn là không hợp nhau, vừa loại kia chuyện trò vui vẻ tư thái, chỉ là bọn hắn mặt nạ dối trá mà thôi. Hiện tại nhìn thấy đối phương muốn tìm chuyện, hắn tự nhiên cũng là một điểm liền nổ. Ta xem ngươi là muốn tìm chuyện. Hắc Tháp lão viện trưởng đằng một tiếng liền đứng lên. Ngươi tìm việc vẫn là ta tìm việc a? Bạch Tháp lão viện trưởng không cam lòng yếu thế đứng lên, cùng Hắc Tháp lão viện trưởng đính nghiêu. Ha ha, ngươi đều không có một tên tiểu bối hiểu chuyện. Hắc Tháp lão viện trưởng trái lại ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, lại cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Tháp lão viện trưởng, trong giọng nói ý tứ của không cần nói cũng biết, cái này cũng là ta nghĩ nói. Bạch Tháp lão viện trưởng cười lạnh một tiếng, đồng dạng ngồi xuống. Thế nhưng ta nói lời này thích hợp, ngươi là làm sao có Bích Liên nói ra lời nói này a? Lý Tần Chiêu là chúng ta Bạch Tháp học viện viện trưởng, hắn lòng dạ trống trải, cho mình Bạch Tháp học viện một phương mặt dài, tôn lên bên dưới, cái kia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện Hắc Tháp mới viện trưởng cũng có chút không hiểu chuyện. Nhưng là này Hắc Tháp lão thất phu lại nắm bên mình viện trưởng nói sự tình, này cái quái gì vậy? Chuyện này quả thật là không muốn Bích Liên a, hắn đều không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Ta đi, chuyện gì thế này a? Trước không phải còn rất tốt sao? Lý Tần Chiêu nhìn trước mắt một màn rất là không hiểu. Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện không phải huynh đệ học viện sao? Chính mình vừa cũng là biểu đạt ra đối Bạch Tháp học viện thiện ý, làm sao hiện tại là được tình huống như thế cơ chứ? Điều này làm cho Lý Tần Chiêu nghĩ mãi mà không ra. Vô chủ phái tiểu tướng ngẩng đầu nhìn một chút chính mình tứ hoàng tử, sau đó liền cúi đầu. Hắn cảm thấy nhà bọn họ tứ hoàng tử quả thực là quá có thể diễn, này một bức không thể hiểu vẻ mặt quả thực là không hề kẽ hở a. Nhưng là Tất cả những thứ này không đều là ngươi tự biên tự diễn sao? Ngươi nói ai không muốn Bích Liên? Hắc Tháp lão viện trưởng cuốn lên ống tay áo đến, một bộ ngươi lại ngang ngược không biết lý lẽ, ta liền để ngươi biết bông hoa tại sao như thế hồng dáng vẻ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tháp lão viện trưởng ha ha cười gằn, chúng ta chờ ngươi chúng nhà mới viện trưởng lâu như vậy, hắn đều không có tới, các ngươi còn có sửa lại. Cái gì? Hắc Tháp lão viện trưởng sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.